Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 999, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai tôi sẽ bay đến chỗ Cố Mạnh Mạnh, nói chuyện rõ ràng với ekip chương trình. Bên cậu tiếp tục thổi phồng, cố gắng đẩy mạnh lưu lượng của Cố Mạnh Mạnh lên không thành vấn đề. Những hot girl mạng tự thân đã có lưu lượng như vậy, chúng ta có thể tìm thêm vài người nữa. Tôi vẫn còn một số tư liệu trong tay, có thể tiếp tục khai thác. Được, vậy mai tôi sẽ liên hệ với cậu. Sau khi cúp điện thoại, tôi nheo mắt tìm kiếm trên hot search. Quả nhiên, hot search của Cố Mạnh Mạnh đứng đầu, độ hot còn cao hơn cả hôm qua. Phần lớn cư dân mạng đều hy vọng cô ấy có thể tiếp tục ở lại chương trình. Dù sao thực lực của cô ấy đã rõ ràng, nếu rút lui thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên cũng có người mắng cô ấy, nói cô ấy không tuân thủ quy tắc, cứ đòi chạy ra ngoài, dựa vào đâu mà còn có thể ở lại. Tôi chỉ im lặng quan sát, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, dù sao trong lòng tôi cũng có tư tâm riêng. Tôi gửi một tin nhắn cho Hứa Dật Khang, mời anh ấy đại diện cho ekip chương trình gặp mặt. Hứa Dật Khang đang ở cùng người của đoàn làm phim, rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời. 6 rưỡi tối mai, địa điểm ở, Lý Ninh Tô nhìn tôi qua gương chiếu hậu, hỏi. Anh rể, ngày mai anh đi đâu thế? Tôi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, thờ ơ nói. Đi thành phố S, ngày mai anh xin nghỉ, lát nữa sẽ đưa em đơn xin nghỉ bù. Lý Ninh Tô tất nhiên không dám có ý kiến gì, dù sao thì vốn dĩ tôi đã định nghỉ việc, là cô ta cứ nhất quyết giữ tôi lại. Cô ta ho khan hai tiếng, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười. Vậy ngày mai anh bay chuyến mấy giờ? Sáng mai có một buổi triển lãm tranh, nếu anh bay chuyến chiều hoặc tối thì có thể giúp em đi một chuyến được không? Đại diện Khải Minh đi nói chuyện với người ta. Cứ xem qua là được. Được không ạ? Tôi đặt điện thoại xuống, cạn lời nhìn cô ta. Em không thể sắp xếp người khác đi được à? Dưới trướng Khải Minh đâu phải chỉ có mình tôi là họa sĩ concept đâu. Họ làm sao có được tầm cỡ và con mắt độc đáo như anh chứ? Ôi anh rể, anh cứ coi như giúp em đi mà. Anh sắp đi bái sư rồi, sau này em chẳng gặp được anh nữa. Anh giúp em việc này, cho em nở mày nở mặt tí đi, được không? Tôi trước tiên xác nhận thời gian, buổi triển lãm kết thúc lúc 11 rưỡi trưa, còn thời gian đoàn làm phim đưa cho tôi là buổi tối, nên vẫn kịp. Thôi được rồi, nể tình hôm nay em đã bảo vệ tôi sẽ nể mặt em lần này. Lý Ninh Tô cười tủm tỉm khen tôi ra tay độc đĩa, dọa cô ta lúc đó không dám nhúc nhích. Chắc Giang Vũ Vi đã chịu không ít khổ sở, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, cô ta từ từ ngậm miệng lại. Cô ta đưa tôi về nhà trước. Sau đó mới đưa Mạnh Tử Nhân đi. Tôi về nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng không biết rằng sau khi tôi rời đi, Lý Ninh Tô đã lập tức gọi điện cho Giang Vũ Vi, giọng điệu gấp gáp nói. Chị Giang, có hận lớn rồi, chị không biết em vừa trải qua những gì đâu, rốt cuộc chị còn muốn chồng nữa không hả? Một người tên Trần Dập Nhiên có quan hệ gì với chị vậy? Hắn ta đã khiêu khích đến tận cửa nhà anh rể rồi. Tức chết em rồi. Nếu em là anh rể thì em nhất định sẽ không cần chị nữa đâu. Sáng hôm sau, tôi kéo chiếc vali đã đóng gói sẵn, trực tiếp đến công ty. Mấy ngày trước đó, những kẻ lắm lời trong công ty dường như đã ngoan ngoãn hơn. Ít nhất là dưới sự giám sát của tôi thì họ đã yên ắng đi rất nhiều. Mạnh Tử Nhân hôm nay xin nghỉ, nói là không kịp đến góp vui. Cách chương.